Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, bỏ xe giữ tướng. Tiêu Mặc cũng cầm Thanh Long Tàn Phiến nghênh tiếp, một trận hỗn chiến lúc này triển khai, oanh, Hồng Quân một búa đánh xuống, bị Kim Điêu Vương tránh đi, kình phong như đao, phía dưới thoáng chốc liền có vô số mộc lều lầu các đổ sụp, ngói thước. Tàn bích bắn ra bốn phía, phần phật, Tu La lĩnh binh sĩ lúc này tản ra, hoặc là chui vào phụ gần một chút sớm liền chuẩn bị xong trong sơn động. Hoảng sợ nhìn qua hư không, trong hư không, Kim Điêu Vương như một con kim sắc hồ điệp tại trong ba người xuyên qua. Mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi. Hồng Quân, Man Vũ dứt khoát liền đem dìu cùng Bổng Tử xoay tròn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Kim Điêu Vương hơi có chỗ cố kỵ. Kim Điêu Vương tốc độ so với Hồng Quân Man Vũ hai người nhanh mấy lần. So Tiêu Mặc cũng sắp gần gấp đôi. Lấy một đối ba, vậy mà thành thạo điêu luyện. Cũng liền Tiêu Mặc đối Kim Điêu Vương uy hiếp hơi lớn hơn một chút. Dù sao Tiêu Mặc tốc độ tương đối nhanh. Đồng thời, vẻn vẹn tế cốt cảnh lại có so với vấn đỉnh tu sĩ càng thêm nghịch thiên tu vi lực. Tiêu Mặc cơ hồ đều không cần phòng ngự, chỉ lo toàn lực thi triển tốc độ quấn công Kim Điêu Vương. Nhất định phải nghĩ cách. Tiêu Mặc ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kim Điêu Vương. Tại Kim Điêu Vương như vậy có thể xưng yêu nghiệt tốc độ trước mặt. Hồng Quân, Man Vũ sợ hãi lực lượng căn bản không phát huy ra ưu thế đến. Chỉ có thể bị ép phòng ngự tự vệ. Cái này một lúc sau, khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Đồng thời, cho dù là đưa tới Thái Phàn cũng là vô dụng. Tại như vậy cao tốc tập trung chiến đấu bên trong, Kim Điêu Vương nguyên thức thời khắc nhìn trộm hư không, một khắc cũng chưa từng thư giãn. Đưa tới Thái Phàn sợ chỉ có thể là chịu chết. Cần biết, cho dù là Thái Phàn, tốc độ vẫn như cũ không kịp Kim Điêu Vương. Cẩn thận, đại ca cẩn thận, Hồng Quân Man Vũ hai người vội vàng nhắc nhở. Suy Tiêu Mặc né tránh không kịp, cánh tay trái sóng vai liên tiếp phần eo bị Kim Điêu Vương một chỉ thủ cắt đứt. Lúc này máu tươi bạo dũng, Tiêu Mặc biến sắc, vội vàng ổn định tốt thân hình. Đồng thời, nhục thân tại cực tốc chữa trị, nếu là có cần linh thạch thì tốt biết bao a. Tiêu Mặc suy tư, cần linh thạch, chính là chế tác cần linh ngọc giản thiết yếu trọng yếu nhất vật liệu. Cần linh thạch tại cái khác vực cực kỳ hiếm thấy. Cũng liền Tu La huyết vực hơi nhiều một ít. Đây cũng là Tiêu Mặc đi vào Tu La huyết vực nguyên nhân một trong. Chỉ cần có cần linh thạch cũng chế tác thành cần linh ngọc giàn. Khắc lên pháp trận, liền có thể thuấn phát pháp trận. Kể từ đó, Tu La Vương tốc độ lại nhanh. Không chết cũng phải chóc ra. Lão Tam, người giữ chặt lão nhị. Ta tìm cách dẫn ra Kim Điêu Vương. Tiêu Mặc nguyên niệm truyền âm. Man Vũ biến sắc. Chính muốn nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Mặc cái nào không thể nghi ngờ thần sắc lại trầm mặc. Hưu Tiêu Mặc một bên cuốn lấy Kim Điêu Vương, đồng thời, không để lại dấu vết đem Kim Điêu Vương hướng Tu La lĩnh dưới núi trên bờ sông không dẫn. Tạp Mao Điêu, ăn ra ra ngươi một búa. Hồng Quân điên cuồng huy động dìu, cạc cạc quái khiếu, cái này chiến đánh cho biệt khuất. Kim Điêu Vương liền giống như một đầu trượt không lưu thu cá trạch đồng dạng. Căn bản sờ không được góc áo. Hồng Quân, Man Vũ hai người hoàn toàn bị áp chế. Hưu, Tiêu Mặc vừa đánh vừa lui. Hướng phía dưới liếc nhìn một chút. Tính toán cùng sông lớn khoảng cách. Lúc này, khoảng cách lớn trên bờ sông khối kia nhọn thạch đầu ký hào đã rất gần. Không đến khoảng cách một dặm. Phốc, Tiêu Mặc bụng dưới lại bị Kim Điêu Vương chủy thủ xuyên thủng. Tiêu Mặc khóe miệng ọe ra một câu máu tươi. Đồng thời ra tốc hướng bờ sông chạy trốn. Tiêu Mặc đối Kim Điêu Vương uy hiếp lớn nhất. Lúc này Tiêu Mặc vừa trốn. Kim Điêu Vương lập tức áp lực giảm nhiều. Chạy trốn. Kim Điêu Vương lông mày nhướn lên. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc bóng lưng. Đại ca, Hồng Quân sững sờ. Hơn một canh giờ trước kia còn tại bờ sông bị Tiêu Mặc hung hăng đánh mấy cái tát tai. Hắn há có thể không nhớ rõ. Hồng Quân nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng. Chính muốn nói chuyện, Lúc này, Man Vũ lại bỗng nhiên xông lên. Đại ca, nhanh, mau trốn. Man Vũ điên cuồng phóng tới Kim Điêu Vương. Chàng giống như điên cuồng. Hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Nhị ca, nhanh, cuốn lấy Kim Điêu Vương. Cho đại ca tranh thủ chút thời gian. Man Vũ đồng thời truyền âm Hồng Quân. Đừng muốn tổn thương ta đại ca. Hồng Quân cuối cùng kịp phản ứng. Cũng là ngang nhiên phóng tới Kim Điêu Vương. Trong tay linh khí chiến phủ bỗng nhiên hướng Kim Điêu Vương bổ tới. Căn bản đều không phòng ngự. Liền hai người các ngươi đầu Man Ngưu cũng mưu toan cứu Tu La. Kim Điêu Vương sùi cười một tiếng. Lần này Kim Điêu Vương trong lòng đốc định. Rất rõ ràng. Cái này Tu La núi hai đại hắc Ngưu là nghĩ bảo vệ Tu La A. Cái này rõ ràng là bỏ xe giữ tướng A. Hừ. Vẫn là Tu La khó giải quyết. Cái này hai Man Ngưu không có thành tựu. Kim Điêu Vương trong lòng lúc này có quyết đoán. Trực tiếp thân hình nhất chuyển. Quỷ dị một cái góc vuông biến hướng. Trực tiếp hướng Tiêu Mặc đuổi theo. Hưu. Diễn kịch diễn nguyên bộ. Đạo lý kia Man Vũ vẫn hiểu. Lập tức. Lấy càng thêm điên cuồng tư thế hướng Kim Điêu Vương xung tới. Thậm chí. Nhìn kỹ. Đều có thể phát hiện Man Vũ con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Kim Điêu Vương trong lòng càng thêm chắc chắn. Không chút do dự chết truy Tiêu Mặc. Hưu. Kim Điêu Vương tốc độ kinh thế hãi tục. Man Vũ không có truy một hồi liền bị bỏ lại. Cùng Kim Điêu Vương kéo ra rất dài một khoảng cách. Một dặm có bao xa. Lấy Kim Điêu Vương tốc độ. Không đến nửa cái hô hấp liền có thể đến. Bá cơ hồ ngay tại Tiêu Mặc nhảy vào bờ sông kia sớm đã bố trí tốt mất hồn trận đồng thời. Kim Điêu Vương cũng là đâm đầu thẳng vào trong đó. Ông trên bờ sông trận pháp sở tại địa một trận màu trắng vầng sáng dập dờn. Một lát sau, Man Vũ ngạnh sinh sinh dừng ở pháp trận trên không. Cùng Hồng Quân nhìn nhau. Tất cả đều cười. Mất hồn trong trận. Kim Điêu Vương nhíu mày nhìn trước mắt. Lúc này trước mắt trống rỗng. Nơi nào còn có Tiêu Mặc thân ảnh. Đồng thời, cho dù là Kim Điêu Vương nhô ra nguyên thức xem xét. Cũng mảy may không có phát hiện Tiêu Mặc cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Kim Điêu Vương biến sắc. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có loại cảm giác không ổn. Bá trước mắt chàng cảnh biến hóa. Giây lát, Kim Điêu Vương liền phát hiện trước mắt xuất hiện một mảnh rừng hoa đào. Nhìn tình cảnh hẳn là đào hoa đua nở mùa. Rừng hoa đào lan tràn mười dặm. Xốp trên mặt đất, cây đào sao, treo đầy màu hồng phấn hoa đào. Gió nhẹ lên, hoa đào rì rào mà xuống. Kim Điêu Vương con mắt phút chốc có chút mê võng. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa một gốc cây đào hạ đưa lưng về phía hắn một cái bóng hình xinh đẹp. Nữ tử này bóng lưng tinh tế. Eo nhỏ nhắn không kham một nắm. Đuôi ngựa cho đến bờ mông. Trên đầu còn mang theo một chút hoa đào. Cho dù là không quay đầu lại. Cũng có thể kết luận. Cái này, hẳn là một vị vô song mỹ nhân. Quân nhi, Kim Điêu Vương si ngốc nhìn qua, bước chân giống như không bị khống chế chậm rãi hướng về phía trước. Hướng kia xinh đẹp nữ tử đi đến, bá Tiêu Mặc thân hình đột nhiên xuất hiện tại Kim Điêu Vương bên người không đến 10 trượng chỗ. Nhưng mà, đối với Tiêu Mặc đến, Kim Điêu Vương lại không có chút nào phát giác. Cái này Kim Điêu Vương cũng là tình chủng A, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Lạnh như băng nhìn chằm chằm. Bá Tiêu Mặc thân hình lóe lên, giây lát liền đến Kim Điêu Vương trước mặt, đồng thời cổ tay rung lên, thanh long tàn phiến đã đâm về Kim Điêu Vương lồng ngực. Hưu, đinh, Kim Điêu Vương kim sắc trường bào lúc này vỡ ra, nương theo lấy một đạo tiếng kim thiết chạm nhau, lộ ra trong đó siết chặt thiếp ra thịt giáp mềm màu đen. Thượng phẩm linh khí nhuyễn giáp, Tiêu Mặc biến sắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.